Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Ngọc Tỷ cùng Hoàng Cung bảo khố. 68 điểm lực lượng khái niệm gì? Phương Mặc một cánh tay, giơ lên 500 cân lực lượng, đều không đáng kể, đây là ở thể chất hạn chế dưới điều kiện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đáng giá nói chuyện chính là... Viên Thiệu đạt được mình thúc phụ còn có phụ thân bị giết sự tình. Vô cùng bi thống, nhất cổ tác khí, trực tiếp bắt lại Hổ Lao Quan. Sáng sớm hôm sau, về tới Lạc Dương Đồng Trác, lúc này hạ lệnh rời đô, phản đối một chút quan viên, đều giết chết, dẹp xong Tị Thủy Quan, đồn trú bên trong Tôn Kiên, thấy được Tào Tháo, Mạnh Đức, người rốt cuộc đã đến. Tôn Kiên thấy được Tào Tháo, cao hứng nói, Văn Thai huynh, lần này tới trước, Tào Mỗ vì ta chờ tiền đồ của hai người mà đến. Tào Tháo nói, Mạnh Đức huynh mời nói. Tôn Kiên khiến Tào Tháo ngồi xuống, đưa tay ra hiểu, Văn Thai huynh, từ lúc hội minh mới bắt đầu, chúng ta liền đã từng nói, người thứ nhất tấn công vào Lạc Dương chư hầu, mọi người liền lên báo thiên tử. Tấu Phong làm phiêu kỵ đại tướng quân. Hôm nay, cơ hội tới. Tào Tháo nói, chuyện như vậy không phải dự định sao? Coi như xong viên minh chủ không lấy, cũng không tới phiên chúng ta à? Tôn Kiên nghe xong, hồ nghi hỏi. Ha ha, Viên Thiệu. Tào Tháo lắc đầu, khinh thường nói, như lời ngươi nói viên minh chủ đám người. Hiện tại đang ở 600 dặm có hơn. Uống rượu nói chuyện phiếm, quan sát mỹ cơ khiêu vũ. Tào Tháo phẫn hận nói, đương nhiên, hết thảy đó đều là giả vờ. Viên minh chủ có thể nào như vậy? Hiện tại Đồng Trác đại quân bị thua, đúng là tấn công vào Lạc Dương cơ hội tốt a. Tôn Kiên nói, ha ha, bọn họ đều nói Đồng Trác có mai phục, cho nên từng cái sợ đầu sợ đuôi. Mà còn Viên Thiệu thúc phụ chết, hiện tại ở đâu mà khóc? Tào Tháo nói, ai? Tôn Kiên bất đắc dĩ lắc đầu. Văn Thai huynh, trước mắt, thành tựu công danh bá nghiệp cơ hội đang ở trước mắt. Chúng ta chia binh hai đường, một đường bộ binh tấn công vào Lạc Dương, một đường kỵ binh tinh giả đuổi theo Tây Thiên Đồng Trác, chẳng phải sung sướng? Tào Tháo kích động nói. Mạnh Đức huynh nói có lý, nhưng chúng ta sông Đông tử đệ đều là bộ binh, kỵ binh không tới 2.000 người. Tôn Kiên giả bộ như khổ sở nói, ha ha, quân sư quả nhiên nói không sai, đều là một đám vì tư lợi ra hỏa. Tào Tháo biết đến Tôn Kiên nghĩ gì, lần này đi truy sát Đồng Trác, cửu tử nhất sinh, nhưng tiến vào câu nói của Lạc Dương. Một chút nguy hiểm cũng không có gần như. Nhưng, hành vi ích kỷ này, cũng biểu hiện quá rõ ràng đi. Tốt, ta dưới trướng, có 1 vạn thiết kỵ, liền từ ta đuổi theo giết Đồng Trác. Tào Tháo dựa theo Phương Mặc nói. Nói, tốt, như vậy, làm phiền Mạnh Đức. Tôn Kiên sảng khoái nói. Mời được Văn Thai huynh đem dưới trướng 2.000 kỵ binh. Toàn bộ cùng ta. Do trước ta đuổi theo giết Đồng Tặc. Tào Tháo đưa ra điều kiện của hắn. Cái này, Tôn Kiên trần chờ. Giang Đông vốn là thiếu hụt chiến mã. Hiện tại cái này 2.000 kỵ binh đều là một chút xíu mà để giành được tới. Nếu như bị Tào Tháo cho làm không có, vậy khó làm. Nhưng, cùng Lạc Dương so sánh với cái kia 2.000 kỵ binh, lại lộ ra không có ý nghĩa. Tốt. Trình Phổ ở đâu? Tôn Kiên nghĩ nghĩ cũng là nghĩ thông suốt, xoay người hô, có mặt tướng. Trình Phổ đứng ra, bạch bào vung lên, nói, mạng người đem tất cả kỵ binh toàn bộ giao cho Mạnh Đức. Tôn Kiên nói, cái này, nặc. Trình Phổ gật đầu, cảm ơn Văn Thai huynh. Tào Tháo âm thầm gật đầu, nói, Mạnh Đức huynh lần này đi, mời được cẩn thận một chút. Tôn Kiên không biết là quan tâm Tào Tháo, vẫn là quan tâm hắn 2000 kỵ binh. Văn Thai huynh chớ niệm, ta đi vậy. Tào Tháo nói xong, đứng dậy đi, mà Tôn Kiên cũng là phân phó một phen, chuẩn bị xuất phát, thẳng đến Lạc Dương. Lúc này, nhân vật chính của chúng ta đã đến bên ngoài thành Lạc Dương. Bởi vì lực lượng tăng trưởng, lúc đầu trường thương đã không thích dùng, mà đại đao, truy loại hình, Phương Mặc vừa không biết dùng, cho nên liền lựa chọn giống như Lữ Bố đại kích. Kích đã có thể sử dụng thương tinh xào, lại có thể sử dụng đao kình đạo. Hiện tại Phương Mặc lực lượng đầy đủ, mà còn thương pháp tinh chạm, tuy rằng không thể phát huy ra một thanh kích toàn bộ uy lực, nhưng cũng có thể xử cái thất thất bát bát. Giá, đến bên ngoài thành Lạc Dương, Phương Mặc dạo qua một vòng, phát hiện 4 tòa cửa thành, chỉ có cửa Bắc không có hỏa thiêu. Xem xét lúc đầu cửa Bắc bên này có tòa hồ nhân tạo. Thế là Phương Mặc phóng ngựa từ cửa Bắc tiến vào thành Lạc Dương. Chạy thẳng tới Hoàng Cung đi. Tê, cái này hỏa thế, thật là lớn a. Hoàng Cung bên này vẫn như cũ thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Phương Mặc bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chiến mã trước buộc ở một bên. Sau đó tìm địa phương, đi bộ tiến cung, tìm một phen về sau. Phương Mặc có chút phát hiện, Hoàng Cung hướng ra phía ngoài cũng là dẫn một đầu nhân công sông. Lúc đầu lại là Hán Linh Đế năm đó là cùng Phi Tần chơi đùa, cho nên tạo trần trụi bể bơi. Nhìn một chút, người ta Hán Linh Đế tư tưởng nhiều cái kia. Con sông này chính là nước nơi phát ra. Dù sao, trong bể bơi nước, nếu là sống nước mới được. Thế là Phương Mặc bắt đầu từ nhân công trong sông trực tiếp tiến vào Hoàng Cung. Hắn này mẹ chiếc kia giếng đang ở đâu? Trong Hoàng Cung cũng không có bao nhiêu thế lửa. Nguyên nhân là nên đốt đi địa phương đều đốt xong. Phương Mặc cũng là bắt đầu tìm chiếc kia trong truyền thuyết có ngọc tỷ giếng. Cái này miệng, không phải, trong Hoàng Cung nhiều giếng như vậy. Phương Mặc chỉ có thể lần lượt tìm. May mắn, tay của Phương Mặc đèn pin còn có điện. Không cần mỗi miệng giếng tất cả đi xuống. Chỉ cần chiếu vào nhìn một chút, bên trong có chết hay không thi là được. Rốt cuộc, tìm được thứ 23 miệng giếng. Phương Mặc rốt cuộc muốn ăn đòn. Thối quá, Phương Mặc lỗ mũi hướng miệng giếng một dựng, cũng là ngửi được một luồng hôi thối. Móa nó, là lão tử thiên thu đại nghiệp. Liều mạng, Phương Mặc nhảy lên, trực tiếp xuống giếng. Đương nhiên, khẳng định không có giả bộ như vậy bức. Xuống giếng vẫn là nên đưa hai bên. Hắc, rốt cuộc khiến lão tử tìm được. Phương Mặc một cái tay che mũi, một cái tay khác ở nữ thi trên thân sờ một cái. Cái kia, Phương Mặc không có luyến cái kia đam mê a. Hết thảy cũng là vì phát triển, có thể cầm tục phát triển. Đây chính là ngọc tỷ truyền quốc. Phương Mặc nhìn trong tay ngọc tỷ, coi như là trong bóng đêm, cũng là chiếu sáng đáy giếng. Đinh, túc chủ thu được ngọc tỷ truyền quốc. Đinh, túc chủ tranh đoạt thuộc về Tôn Kiên, viên thuật cơ duyên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được 140 điểm khí vận. Đinh, túc chủ chặn được ngọc tỷ, thay đổi hoàn toàn thay đổi Tam Quốc lịch sử đi về phía. Thay đổi Tôn Kiên, viên thuật, Lưu Biểu, Tôn Sách, Tôn Quyền, viên thiệu, đám người Lưu bị vận mệnh. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được 1000 điểm khí vận. Đinh, túc chủ thu được vị diện khí vận bảo vật, ngọc tỷ truyền quốc. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được khí vận 499. Liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống đem đáy giếng Phương Mặc sợ hết hồn. Còn tưởng rằng nữ thi sống nữa nha. Kết quả cẩn thận nghe xong là mình đáng yêu hệ thống tiểu tỷ tỷ âm thanh. Lập tức không hoảng hốt. Xong, không hoảng hốt về sau, theo nhau mà đến lại là một phen mừng như điên. Mẹ kiếp, nhiều như vậy khí vận. Phương Mặc liền khiếp sợ. Khí vận, còn có thể như thế tính toán. Đương nhiên, phàm là có thể thay đổi tình tiết trong phim đi về phía hành vi, đều có thể thu được khí vận. Hệ thống đã sớm giải thích qua. Khí vận tính toán vô cùng phức tạp. Hết thảy giải thích quyền thuộc về hệ thống tất cả. Hệ thống ở Phương Mặc trong tai giải thích. Thì ra là thế. Mặc dù Phương Mặc vẫn là không có đã hiểu, nhưng có khí vận cầm là được. Mình xoắn suýt gì? Rút lui. Phương Mặc đưa tay đem ngọc tỷ thu vào nhẫn chữ vật. Sau đó bắt đầu leo lên trên. Bò bò. Phương Mặc bỗng nhiên sờ soạng rỗng. Ta đi. Leo lên trên. Sờ soạng rỗng là khái niệm gì? Dọa chết người có hay không? Nhưng cũng may mắn Phương Mặc lực phản ứng tốt. Rơi xuống, nhanh chóng bắt lấy vách giếng, sau đó hai chân đạp ở. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra đèn pin cầm tay. Ta dựa vào, nơi này lại có địa đạo. Phương Mặc ngẩng đầu nhìn lên. Một cái ước chừng có thể chứa đựng một người bò thông qua cửa động xuất hiện ở trước mắt. Chẳng lẽ chúng ta cách mạng tiền bối cũng xuyên Việt, mà còn làm chính là Hán Linh Đế đào đất nói việc. Phương Mặc nỉ non nói. Động cũng không lớn. Phương Mặc đoán chừng dưới chính mình tới không có đụng phải. Đoán chừng là vừa lúc tránh khỏi cái động này con đường. Lần này đi lên, đổi phương hướng, cho nên mò tới. Có đi hay không nhìn a? Phương Mặc nhìn một chút cửa động, lập tức lâm vào lựa chọn hội chứng. Móa nó, đi xem một chút, nói không chừng lại là một phen cơ duyên. Phương Mặc cắn răng, đèn pin cầm tay hướng trong miệng khẽ cắn, sau đó hướng về trong động bò đi. Ước chừng bò lên chừng 50 mét, trước mắt Phương Mặc lập tức sáng tỏ thông suốt. Móa nó, rốt cuộc có thể đứng lên đến. Nguyên bản hang chuột bỗng nhiên biến thành một cái phòng lớn. Phương Mặc còn có một chút không thích ứng. Đây là một cánh cửa. Phương Mặc đèn pin cầm tay chiếu một vòng. Một đạo hình như là thanh đồng chất đại môn xuất hiện ở trước mắt Phương Mặc. Đây không phải trên trường Bạch Sơn thanh đồng cổ môn đi. Phương Mặc nỉ non nói. Đánh đèn pin cầm tay trên cửa nhìn một chút. Lại ở bên cạnh tìm một phen. Phương Mặc rốt cục tìm được tương tự chốt mở đồ vật. Đồ chơi này sẽ không có ám khí đi. Phương Mặc tay vừa dựng đến phía trên, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một tia nghi vấn. Có khả năng a, nhìn lại, tương tự phim truyền hình. Phương Mặc cũng không phải không có nhìn qua. Tuyệt đối không nên coi thường cổ nhân trí tuệ. Nơi này là, vừa cẩn thận nhìn một phen. Phương Mặc phát hiện chốt mở phía dưới một cái lỗ khảm. Cái này hình dáng, thế nào quen thuộc như vậy? Phương Mặc sờ lên cằm, nhìn lỗ khảm, lẩm bẩm, nha, nhớ lại. Phương Mặc đầu óc nhẹ nhàng nhất chuyển, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này hình vuông lỗ khảm, không phải là ngọc tỷ truyền quốc hình dáng. Phương Mặc lấy ra ngọc tỷ truyền quốc, bỏ vào lỗ khảm. Sau đó nhẹ nhàng đè ép, răng rác, một tiếng, thanh đồng môn mở, trong này rốt cuộc vật gì, giấu thần bí như vậy. Phương Mặc dùng tay đuổi đến cho bụi, sau đó đưa tay đèn pin, chiếu vào trong môn, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, liên tiếp ba cái mẹ kiếp, lập tức đem Phương Mặc tâm tình lúc này, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn này mẹ là hoàng cung bảo khố. Phương Mặc trong lúc khiếp sợ mang theo một tia cảnh giác đi vào đại môn, đương nhiên thuận tiện cũng đem ngọc tỷ truyền quốc lấy xuống. Trong thanh đồng môn không gian ước chừng có 100 bình. Phương Mặc vào mắt bên trong toàn bộ là các loại thành đống bảo thạch cùng hoàng kim. Hắn này mẹ là muốn phát tài a. Phương Mặc đã có thể tưởng tượng đến, mình nếu đem những đồ vật này mang về hiện đại, trực tiếp một đêm chợt giàu a. Hệ thống, đi ra, thể loại giả sử,